Bất Diệt Long Đế, chương 799, ngươi một người khiêng không xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lục chính đàn chỗ ngồi là lục gia tộc vương vị trí, lục nhân hoàng vừa tiến đến tựu nói rõ điểm này, là ý nói lục chính đàn không có tư cách này, không xứng là lục gia tộc vương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại điện bên trong ngồi một cái địa tiên, cái nhân hoàng, đều là nội đường cùng ngoại đường trưởng lão, còn có một số quân hầu cảnh đỉnh phong chấp sự, đều từ chung tại lục chính đàn. Bọn hắn đều biết lục nhân hoàng sẽ không bỏ qua bọn hắn, dứt khoát liên hợp lại nói rõ chuẩn bị ăn thua đủ. Đương nhiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không ai có động thủ suy nghĩ, không nói lục ly mang theo thập tam cái địa tiên, coi như lục nhân hoàng một người liền có thể quét ngang toàn bộ lục gia cửu giai trung cực thần khải, không người là hắn đối thủ. Lục chính đàn không có đứng dậy, mục quang bình tĩnh nhìn qua lục nhân hoàng nói. Nhân hoàng, năm đó ngươi bị tức giận trốn đi, phụ thân ngươi viễn phó thánh tiên đại địa thân thụ kịch độc, gia tộc quần long vô chủ hỗn loạn tưng bừng. Nếu như ta không đứng ra, lục gia đã sớm chia năm xẻ bảy. Ngươi nói ta không xứng ngồi vị trí này, chẳng lẽ ngươi xứng sao? Gia tộc nguy nan nhất thời điểm, ngươi lại tại chỗ nào đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, lục nhân hoàng cười lạnh liên tục lắc đầu thở dài. Năm đó ta bị tức giận trốn đi, đích thật là của ta không đúng. Nhưng là ta tại Bắc Mạc nhiều năm như vậy, các ngươi coi là thật không biết truy sát ta người là ai, hại chết thê tử người đã chết là ai, còn có phụ thân vì cái gì không đi Bắc Mạc tìm ta, mà là viễn phó thánh tiên đại địa, các ngươi dám nói không phải là các ngươi giả truyền quân tình, gia tộc nguy nan nhất thời điểm, cái này nguy nan là ai tạo thành? Lục chính đàn, có một số việc không phải ngươi làm, nhưng ngươi dám vỗ lương tâm nói ngươi không biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn có, lục nhân hoàng dừng một chút, mục quang nhìn về phía lục phong hòa lục liên thiên, còn có lục toan lục nghê bọn người, cười nhạo nói. Nhi tử ta vạn dặm xa xôi chạy về gia tộc, các ngươi là như thế nào đối đãi hắn? Muội muội ta bị khi phụ nhiều năm như vậy, các ngươi có thể từng quản qua nàng phụ thân chúng độc nhiều năm, các ngươi có thể từng nghĩ tới vì hắn giải độc tộc vương chi vị? Tựu thật như vậy mê người, nhi tử ta không thể nghi ngờ tranh đoạt lục gia quyền thế địa vị, hắn hiện tại không như cũ danh chấn thần châu đại địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục nhân hoàng thanh âm rất lớn, đinh tai nhức óc, trên người khí thế cường đại chấn áp đến lục toan lục nghê các loại. Chờ, một đám con em trẻ tuổi ngạt thở, lời của hắn cũng làm cho vô số người xấu hổ. Lục chính đàn sắc mặt biến đến thanh bạch đan sen, muốn phản bác mấy câu, cuối cùng không nói gì. Lục thiên đế mặt âm trầm không nói chuyện, lục phong hòa nghĩ nghĩ đứng dậy nói ra. Nhân hoàng, có một số việc có lẽ là chúng ta làm không đúng. Nhưng ngũ thái công khuyên can về sau, chúng ta đều tỉnh ngộ lại dừng cương trước bờ vực theo luân hồi thành lập tức rút lui. Chúng ta sở dĩ như thế, cũng là bị lục ly chất nhi ép không có biện pháp tại thí ma chiến trường, lục ly cầm tù hành hạ lục toan lục nghe bọn người một tháng, lục ra mặt mũi mất hết, ngươi để chúng ta như thế nào cho phải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Phong Hỏa còn chưa nói xong, Lục Ly nhịn không được cười ha hà, trực tiếp dự định Lục Phong Hỏa, Lục Ly vượt qua đám người ra nói. Lục Phong Hỏa, ta vì sao muốn cầm tù Lục Toan Lục Nghê, ngươi để bọn hắn chính mình đứng ra nói. Nếu như là lỗi của ta, chúng ta quay đầu tựu đi, nếu như là Lục Toan Lục Nghê sai, cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly sát khí trên người liên tục mà ra, không nói việc này còn tốt, Lục Phong Hỏa dám cầm việc này nói chuyện, còn ý đồ đổi trắng thay đen, thật coi hắn là nê Bồ Tát không có tính khí. Có cái gì tốt nói? Lục Toàn U lãnh chỗ nói tiếp nói ra, được làm vua thua làm giặc, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hoàn toàn chính xác, không có gì đáng nói. Lục Linh vào đây lần thứ nhất nói chuyện, nàng nhìn qua Lục Nhân Hoàng nói ra. Phụ thân, toàn bộ giết đi, ngươi hạ lệnh chúng ta động thủ là được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối đãi địch nhân, Lục Linh từ trước đến nay đều là lãnh huyết vô tình, Lục chính đàn, Lục phong hỏa, Lục toan lục nghê bọn người nhiều lần mưu hại Lục Ly, còn liên thủ xâm lấn Bắc Mạc Vân Châu U Châu. Đối với nàng tới nói đã không có huyết mạch thân nhân mà nói, đã muốn cùng các nàng là địch liền muốn làm tốt toàn bộ bị giết chuẩn bị. Lục Linh vừa nói xong, đại điện bên trong lập tức sát khí liên tục, Lục Ly mang vào 5 cái địa tiên đều lấy ra binh khí tùy thời chuẩn bị xuất thủ chém giết trong điện người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Thiên Đế, Lục Phong Hỏa bọn người binh khí trong tay xuất hiện, rõ ràng chuẩn bị liều chết đánh một trận, tình trạng như thế, hoàn toàn chính xác nói cái gì đã không có ý nghĩa. Bát trưởng lão đi theo vào, mắt thấy đại chiến muốn bạo, hắn sắc mặt biến đến phá lệ khó coi. hắn muốn nói gì, nhưng thấp cổ bé họng Lục Nhân Hoàng Lục Ly bọn người sợ là sẽ không nghe, hắn chỉ có đem mục quang nhìn về phía Ngũ Thái Công, giờ phút này duy nhất có thể ngăn cản đại chiến chỉ có Ngũ Thái Công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngũ Thái Công khe khẽ thở dài, lại là không nói gì đi ra ngoài. Nói rõ không lẫn vào hai mạch chi tranh, Lục Nhân Hoàng cùng Lục Ly quật khởi tương đương với liền là Lục gia quật khởi. Chỉ cần Lục gia có thể quật khởi, Lục Nhân Hoàng Lục Ly muốn thế nào liền theo bọn hắn đi. Lục Chính Đản nhìn thấy Ngũ Thái Công đều đi ra ngoài, biết sự tình đã vô pháp vãn hồi, trên mặt hắn vỏ khô run rẩy thoáng cái, khe khẽ thở dài nói. Nhân Hoàng, việc này đều do ta mà lên, để bọn hắn rời đi, một mình ta tạ tội như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phụ thân, gia chủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gia gia, Lục Thiên Đế bọn người toàn bộ cất tiếng đau buồn trầm hống, Lục Chính Đản ý tứ rất rõ ràng, hắn một người tự sát tạ tội chống đỡ sở hữu sự tình tự sát tạ tội. Lục Thiên Đế Lục Phong Hỏa Lục Toan bọn người rời đi Lục gia ân oán như vậy chấm dứt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Linh cười lạnh một tiếng, nói ra, Lục Chính Đản, việc này một mình ngươi sợ là gánh không được. Vân Châu U Châu Bắc Mạc Hoang giới chết hơn 100 triệu người, Lục gia ít nhất phái người chém giết bên trên 1000 vạn đi một người liền muốn chống đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chính Đản bọn người sắc mặt dây lát biến, Lục Linh đây là muốn chém tận giết tuyệt à, Lục Linh vừa nói lúc Lục Nhân Hoàng lông mày hơi nhíu, nhưng Lục Linh sau khi nói xong hắn lại trầm mặc không nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chết hơn 100 triệu người, Lục Chính Đản đám người xác thực phải bỏ ra một chút đền bù, mặc dù đám người này đều là đại bá của hắn Đường huynh đệ. Lục Ly không một lời, chỉ chờ Lục Nhân Hoàng ra lệnh một tiếng, Lục Nhân Hoàng thì có chút xoắn xuýt. Lục Ly cùng Lục Ly đối với Lục gia không có tình cảm, nhưng hắn dù sao sinh ra ở cái này, chính tay đâm đồng bào thanh danh này không dễ nghe, hắn cùng Lục Ly Lục Linh muốn gánh vác một thế tiếng xấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hưu, vào thời khắc này, bên ngoài truyền đến tiếng xé gió tiếp lấy Lục Ly lưu lại địa tiên quát lớn âm thanh xuống tới. Dừng lại, nếu không giết chết bất luận tội, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly bọn người thần niệm quét ra ngoài, bát trưởng lão dò xét đến người sau lập tức đại hỉ, Lục Chính Đản bọn người Lục Phong Hỏa bọn người đồng dạng lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc. Người tới Lục Ly rất lạ lẫm, bất quá mơ hồ gặp qua một lần tựa như là thí ma điện trưởng lão một trong. Lục Nhân Hoàng hiển nhiên nhận biết người này, cùng Lục Ly nói ra. Đó là người Tam Thái Công, để hắn vào đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tam Thái Công, Lục Ly có chút kinh ngạc Thái Công cái kia chính là Lục Chính Đản một đời trước cùng Ngũ Thái Công cùng một bối phận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly vung tay lên, sau lưng một cái địa tiên bắn ra, phía ngoài địa tiên lập tức cho đi, một cái lão giả lông mày trắng bay vụt mà tới. Lão giả rơi vào trưởng lão đường bên ngoài, Ngũ Thái Công nghênh đón đi lên, nói ra. Tam ca, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Nhân Hoàng mang theo Lục Ly bọn người ra ngoài, Lục Chính Đản bọn người đi theo ra, Lục Nhân Hoàng mang theo Lục Ly bọn người chắp tay nói. Gặp qua Tam gia gia, Tam thúc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Chính Đản khom mình hành lễ, lông mi bên trong ngược lại là giãn ra không ít. Tam Thái Công tại như thế thời khắc trở về, khẳng định là dâng chấp pháp trưởng lão chi lệnh đến xử lý Lục gia tranh chấp. Lục gia tại thí ma điện có mấy cái còn sót lại lão quái, thực lực cùng uy vọng cao nhất liền là chấp pháp trưởng lão, về sau chính là cái này Tam Thái Công. Tam Thái Công trở lại tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh, Lục Nhân Hoàng khẳng định không dám nói gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tam Thái Công bộ mặt biểu lộ đảo mắt mọi người một chút, sau đó lạnh giọng nói ra. Ta phụng chấp pháp trưởng lão chi lệnh tới điều giải Lục gia sự vụ, các ngươi còn nhận chấp pháp trưởng lão cùng lão phu sao? Giống như không nhận lão phu lập tức đi ngay, không còn lẫn vào Lục gia sự tình. Giao diện cho điện thoại, cách chương.